Chương 1045, hạ kế phá chân tướng. Chương 1045, hạ kế phá chân tướng. Lục Vũ vô vô lao ra tử bờ vai nói, cái này ngươi không cần lo lắng, tại lúc tiến vào, ta đã để ta vài bằng hữu nghĩ biện pháp tương trợ con trai của ngươi, cho dù Lâm Tiêu thế nào đoán chừng đa đoan, cũng không phải nhiều như vậy xí nghiệp nhà đối thủ. Khương lão gia tử cảm kích nhìn Lục Vũ liếc một cái, cười hắc hắc nói, không nghĩ tới, Lục thần y tầm tư vậy mà như thế kín đáo, thật sự là lĩnh lao hủ bội phục. Bất quá ngươi là như thế nào đi vào này trong ngục giam, chẳng lẽ ngươi cũng phạm pháp sao? Lục Vũ nhìn về phía trần nhà đối với Khương lão gia tử hồi đáp, đương nhiên đã không còn, ta chỉ là sợ ngươi ở nơi này bị khi phụ mà thôi. Bất kể thế nào nói, ngươi coi như là chúng ta tham gia nuôi dưỡng vườn bên trong một vị cổ đông, ta cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì. Khương lão gia tử cười cười nói, ta đã đoán được ngươi là chuyên môn đi vào bảo hộ ta, ai, không nghĩ tới ta này một bả niên kỷ lao già khọm, vậy mà còn cấp cho các ngươi những người tuổi trẻ này tăng thêm phiền toái nhiều như vậy, thật sự là tự vấn lương tâm có xấu hổ. Lục Vũ chỉ là cười cười, không nói gì thêm, thế nhưng trong lòng nghĩ, Khương lão gia tử những lời này thế nhưng là nói sai rồi, mặc dù mình nhìn qua mặt ngoài tuổi trẻ, trên thực tế dường như cũng đã có mấy trăm tuổi, mấy trăm năm trong, cũng đủ bọn họ như vậy phàm nhân tại âm tào địa phủ đi đến mấy cái tới lui. Dừng một chút, Khương lão gia tử đón lấy đối với Lục Vũ hỏi, đúng rồi, hôm nay chuyện ban ngày là chuyện gì xảy ra, ta như thế nào không thấy minh bạch? Bắt đầu là Triệu Quốc Trương đó muốn gây phiền toái, sau đó Đường Thụy lại đứng ra rõ rệt khiêu khích, ta nghĩ trong chuyện này nhất định có cái gì tất nhiên. Lục Vũ gật gật đầu nói, không nghĩ tới, người lão gia hỏa này cũng chú ý tới những cái này, tâm tư vẫn rất mạnh nha. Khương lão gia tử cười hắc hắc, đối với Lục Vũ hồi đáp, vậy đương nhiên, ta tuy già rồi, thế nhưng trong lòng của ta vẫn rất minh bạch, rốt cuộc ta hiện tại đã tuổi tác lớn hơn, rất nhiều chuyện đều nhìn mười phần minh bạch. Lục Vũ đón lấy đối với hắn hỏi, lão gia tử, ngươi có phải hay không tại cái này trong ngục giam đắc tội người nào á? Khương lão gia tử vẻ mặt vô tội nói với Lục Vũ, tính cách của ta từ trước đến nay là dĩ hòa vi quý, căn bản không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch, huống hồ từ ta ngày đầu tiên lúc tiến vào liền bắt đầu bị khi phụ, chỉ có ngươi đã đến rồi về sau ta mới sống được như một người đồng dạng, cho nên ta làm sao có thể chủ động đi đắc tội người khác đâu. Lục Vũ nhìn Khương lão gia từ biểu tình, cảm thấy hắn nói cũng có chút đạo lý, thế nhưng trong tù sinh hoạt không giống bên ngoài, có nhiều khi không vô cớ sẽ đắc tội rất nhiều người, lại còn nơi này gần như không có cái gì đạo đức đáng nói, hoàn toàn là mạnh được yếu thua thế giới, có điểm giống mình ở tại trong thế giới tu chân giới. Thế nhưng Khương lão gia tử tính cách hạng nhất hiền hòa, căn bản không có khả năng đi đắc tội với người, nếu chính mình đắc tội với ai còn kém không nhiều lắm, nhưng là hôm nay Triệu Quốc Trương đó động thủ mục tiêu chính là Khương lão gia tử. Điều này rất rõ ràng là có ân oán, có mục đích tính hạ độc thủ. Bất quá lời còn nói trở lại, Khương lão gia tử một mực ở bên cạnh của mình, gần như một tấc cũng không rời, cũng không có phát hiện ai sẽ đối với lão đầu này có cái gì để ý, chẳng lẽ nói là bên ngoài có người muốn đối với Khương lão gia tử bất lợi nghĩ vậy? Lục Vũ đối với Khương lão gia tử hỏi, ngươi có phải hay không bên ngoài đắc tội người nào sau đó bọn họ nghĩ trong tù tìm ngươi phiền toái a? Khương lão gia tử chưa hẳn hai mắt, trầm ngâm một lát, nói với Lục Vũ, có thể là Lâm thị trong gia tộc Lâm Tiêu muốn đối phó ta sao? Vậy mà nghĩ tới từ trong ngục giam mua giết người người, loại thủ đoạn này thật sự là hèn hạ. Lục Vũ gật gật đầu, rất có thể, xem ra chuyện này muốn rất tốt giải quyết, nhất định cờ nở động một phen đầu óc, như vậy cũng tốt so với là thợ săn huấn luyện chó săn đồng dạng, muốn đem một con chó đánh chạy, rất dễ dàng, chỉ cần lộ ra bản lĩnh của mình, nó tự nhiên sẽ sợ hãi, thế nhưng muốn để cho một con chó khăng khăng một mực nghe lời ngươi, trong chuyện này chẳng những muốn đem nó phục tùng, còn muốn nghĩ biện pháp khiến nó từ ở bên trong lờ ý đửa cờ chỗ tốt. Suy nghĩ sau một lát, Lục Vũ đối với Khương lão gia tử nói ra ý nghĩ của mình, hai người bắt đầu nhỏ giọng nghiên cứu kế hoạch tiếp theo, thế nào tới đem chuyện này xử lý hoàn mỹ không tì vết. Trong phòng giam tiếng ngáy như sét, bởi vì buổi tối hôm nay không có chuyện gì, cho nên tất cả mọi người ngủ đều rất sớm, chỉ có Lục Vũ cùng Khương lão gia tử tại lẫn nhau nhỏ giọng nghiên cứu kế hoạch, bất chi bất giác trời bên ngoài không đã nổi lên ngân bạch sắc, hai người vậy mà nghiên cứu, tuy thời gian rất dài, thế nhưng hai người không thấy chút nào mệt mỏi ý tứ. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, Lục Vũ cùng Khương lão gia tử sớm tẩy tóc hoàn tất, ngồi ở một bên, dựa vào tường, nhìn nhà tù cửa phương hướng. Lúc này đại khái là sáng sớm 5 giờ, rất nhiều phạm nhân đều còn không có tỉnh, lúc này là ra mở ngu cờ trong đó lẫn nhau đổi cương vị thời điểm. Vừa mới đổi qua cương vị một người trung niên ra mở ngu cờ, vừa vặn trải qua Lục Vũ trước cửa phòng giam, trong lúc vô tình hướng phía bên trong nhìn thoáng qua. Đây là ra mở ngu cờ ở giữa lệ cũ, cũng là bọn họ một chủng tập quán. Lục Vũ cùng Khương lão gia tử liếc mắt nhìn nhau, Khương lão gia tử khẽ gật đầu, đối với phía ngoài ra mở ngu cờ hô, "Uy, ngươi tiểu mạ á bổng, ngươi nhìn cái gì nha?" Nghe xong Khương lão gia tử, người này ra mở ngu cờ lập tức trong cơn giận dữ, rút ra bên hông gậy cảnh sát, gõ một cái nhà tù cửa, tức giận quát, "Ta nhìn ngươi rồi, như thế nào?" Khương lão gia tử cũng một loạt mặt đất, từ trên mặt đất đứng lên, giơ tay điểm chỉ, cửa đối diện ngoại ra mở ngu cờ nói, "Ngươi lại nhìn một cái thử một chút." Giác mở ngu cờ cũng phẫn nộ rồi, hét lớn, "Thử một chút liền thử một chút." Khương lão gia tử hừ lạnh một tiếng, nói, "Có bản lĩnh ngươi đem cửa nhà lao mở ra cho ta, hai ta solo, ngươi dám sao?" Người này trung niên ra mở ngu cờ, người đã trung niên, hỏa lực cũng tràn đầy, gặp mặt trước một cái phạm nhân dám như vậy nói chuyện với tự mình, lập tức móc ra cái chìa khóa, vừa lái cửa vừa mắng nói, "Ngươi này lao bất tử, ta xem ngươi là chán sống, trong phòng giam thời gian qua thư thái có phải hay không? Hôm nay lão tử sẽ dạy cho ngươi làm như thế nào người." Đi qua như vậy một nói nhau nhau, trong phòng giam những phạm nhân khác cũng đã bị đánh thức, từng cái một xoa còn không có mở ra mắt buồn ngủ, hàm hàm hồ hồ mắng, "Này ai à, sáng sớm liền ồn ào, còn có để cho người ta ngủ hay không?" Bên cạnh một cái phạm nhân lao đi khỏe miệng nước miếng, hồn hển mắng, "Ngoa nó, lão tử thật vất vả nằm mơ thời điểm mơ tới một mỹ nữ, vừa cởi quần ra đã bị các ngươi đánh thức, các ngươi lời còn chưa nói hết." Thấy trước mắt Khương lão gia tử vẻ mặt tức giận nhìn nhìn nhà tù cửa phương hướng, nhất thời trong nội tâm cả kinh, tại một ít phạm nhân trong nội tâm, Khương lão gia tử lúc nào đều là hòa hòa khí khí, chưa từng có đỏ qua mặt thời điểm, hôm nay vậy mà chủ động lấy người trở mặt, đây chính là có chút khác thường. Nghe nữa cửa nhà lao phương hướng rầm ào ào một tiếng, nhà tù cửa được mở ra, một ngục cảnh từ bên ngoài đi vào, hùng hổ, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, trong tay cầm gậy cảnh sát, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương lão gia tử. Tất cả phạm nhân đều choáng váng, vội vàng ngồi dậy, trừng to mắt, nhìn kỹ kế tiếp chuyện sắp xảy ra. Người này ra mở ngu cờ rút ra bên hông gậy cảnh sát, ba bước cũng làm hai bước, hướng phía Khương lão gia tử đã đi tới, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, "Ngươi này lão bất tử, hôm nay ta để cho ngươi biết biết cái này tại cái này trong phòng giam ai nói tính." Nói xong, Huy Vũ bắt tay vào làm bên trong gậy cảnh sát hướng phía Khương lão gia tử muốn đánh qua. Lúc này, Khương lão gia tử hướng lui về phía sau mấy bước, Lục Vũ từ bên cạnh trực tiếp đứng lên, dưới chân bộ pháp khẽ động, đi thẳng tới người này ra mở ngu cờ sau lưng, tốc độ cực nhanh, vậy mà ở chỗ cũ để lại một đạo tàn ảnh. Tay trái trực tiếp đem người này ra mở ngu cờ trong tay gậy cảnh sát đánh rớt trên mặt đất, tay phải trực tiếp méo ở cổ họng của hắn, đưa hắn đặt tại trên tường. Một màn này phát sinh vô cùng nhanh chóng, động tác công tác liên tục, tất cả mọi người không thấy rõ ràng Lục Vũ động tác trong tay. Người này ra mở ngu cờ đã bị chế phục. Trong phòng giam tất cả mọi người thấy như vậy một màn, trong nội tâm 10 phần chấn kinh, cũng là bất khả tư nghị nhìn nhìn Lục Vũ. Quá lợi hại, đây là nhân loại có thể đạt tới tốc độ sao? Cái này Lục Vũ đến cùng là người ra sao, cũng làm sao có thể lợi hại như vậy? Truyền thuyết hắn có siêu năng lực, hôm nay vừa thấy ta xem như tin. Ừ, nếu như không phải là hắn có cái gì siêu năng lực, kia vừa rồi một chiêu di hình đổi ảnh sẽ không phương pháp giải thích. Lục Vũ không chút nào đi quản người bên cạnh sai biệt mục quang, băng lãnh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người này ra mở ngu cờ, trong miệng ung dung ma ho y, "Ngày hôm qua thì ngươi đem này trong phòng giam người kêu lên đến hỏi lời, đến tột cùng là ai bảo làm như vậy?" Thành thật trả lời, "Bằng không mà nói ngươi biết hậu quả." Người này ra mở ngu cờ đã bị Lục Vũ vừa rồi động tác sợ choáng váng, từ chính mình tiến nhập trường cảnh sát, vẫn là một người thành tích phi thường tốt học sinh, bao gồm các loại thành tích đều là ưu tú, nhất là tán đả phương diện thành tích. Gần như tại trong cảnh giáo hoàn toàn không gặp được đối thủ, thế nhưng làm gì được trong nhà điều kiện có hạn, chỉ có thể nắm quan hệ tìm phương pháp, thật vất vả để mình trở thành cái ra mở ngu cờ, từ làm ra mở ngu cờ năm thứ nhất, ra mở ngu cờ ở giữa tán. Đã giải thi đấu, hắn liền nhẹ nhõm lấy được đệ nhất thành tích tốt, tất cả mọi người đối với hắn đều lau mắt mà nhìn, lại còn trong phòng giam tất cả phạm nhân cũng không dám chọc hắn. Từ đó về sau, người này ra mở ngu cờ liền càng ngày càng tự đại. Cảm giác mình tại cái này trong ngục giam đã là vô địch tồn tại, không có việc gì cũng nguyện ý tìm một cái chút phạm nhân qua luyện quyền, thời gian lâu dài, trong nội tâm lòng tự tin bạo dạn, cho nên trong tù không người nào dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Hôm nay từ đi làm lúc trước, trong nhà liền chọc điểm hờn dỗi, vừa mới giao tiếp lớp, liền thấy được một cái lao đầu tại chiều lấy chính mình khiêu khích, trong nội tâm 10 phần khó chịu, vốn tưởng rằng có thể đi vào hảo hảo giáo huấn một chút lao đầu này. Không có nghĩ đến cái này trong phòng giam vậy mà cất giấu cao thủ. Từ đưa tay cùng tốc độ nhìn lại, đứng ở trước mặt mình người này phạm nhân không biết nếu so với người bình thường nhanh lên gấp bao nhiêu lần, cho nên người này ra mở ngu cờ nhất thời bị trước mắt cái này phạm nhân sợ choáng váng. Nghe xong Lục Vũ hỏi, Người này ra mở ngu cờ vội vàng đáp trả, dạ dạ, ta nói, đây hết thảy đều là giám ngục Trường An sắp xếp, ta cũng là phụng mệnh làm việc, trong nhà của ta trên có già dưới có trẻ, ngài liền tha cho ta đi. Tay của Lục Vũ thoáng buông lỏng ra một ít, đón lấy đối với hắn hỏi, vậy ngươi nói rõ cho ta, này giám ngục trưởng tại sao phải nhằm vào chúng ta, ngươi cũng đã biết trong chuyện này có cái gì nội tình.